Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ có thể do hắn đi, thái hoang thế giới là trong thân thể hắn một phần chia. Đã không cách nào chia nhỏ, thiên đạo thần thư phát ra rào rào tiếng vang, Liễu Vô Tà không có gấp đột phá tu vi, mà là do mượn giúp thất bảo diệu tụ hiểu nhiều thứ hơn. Tỷ như lớn nhân quả thuật, nhân quả cướp, vận mệnh lực, thần bí người tí hon màu vàng, còn có bát bảo phù đồ, những thứ này hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm trong tay, cần muốn mượn thất bảo diệu thụ, hiểu huyền diệu trong đó. Thời gian không tiếng động trôi qua, bên ngoài sân Bàng Thuyên vô cùng tức giận. Bọn họ bố trí thiên la địa võng, lần nữa bị quái vật giải khai, vật liệu có hạn, nứt ra khe hở, không cách nào tiếp tục chữa trị, khí bọn họ oa oa kêu to, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, những quái vật này vì sao một mực đánh vào nơi này. Vũ gia trưởng lão một tiếng giống giận, đem cao 33M quái vật tung bay, hung hãn đập vào trên mặt đất, giống như đất rung núi chuyển, toàn bộ minh tâm vách đá đều đang đung đưa, thất bảo diệu thụ phát ra rào rào tiếng vang, một miếng lá cây rơi xuống, vừa vặn rơi vào Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Hóa là một đạo bảy màu hay quang, chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, chui vào hồn hải một khắc kia, Liễu Vô Tà tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, bất luận lĩnh ngộ cái gì, nếu so với trước kia mau hơn rất nhiều lần, chung quanh những người đó con người cũng xanh biếc, hận không thể lên đi đem Liễu Vô Tà ăn sống nuốt tươi. Lấy đi bát khổ xá lợi không nói, còn muốn hấp thu thất bảo diệu thụ lực lượng, thật là đáng chết, chỗ tốt toàn để cho một mình hắn chiếm, đứng ở một bên những cao thủ kia, trừng mắt sắp nứt, lại không có bất kỳ biện pháp. Thất bảo diệu thụ hình thành vầng sáng, để cho bọn họ không cách nào đến gần chút nào, chỉ có thể nhìn Liễu Vô Tà tu vi ổn định leo lên. Như vậy huyền diệu khó giải thích ý cảnh, đem Liễu Vô Tà gói lại, một chút vận mạng lực lượng, giống như là một đạo sợi tóc, quấn quanh ở trong lòng hắn, đây chính là vận mệnh lực lượng. Liễu Vô Tà muốn đi đụng chạm, phát hiện vận mệnh lực có dũng khí kháng cự, nhanh chóng biến mất, chui vào thái hoang thế giới chỗ sâu, vận mệnh lực vào bên trong cơ thể sau đó, Liễu Vô Tà cảm giác mình vận mệnh rõ ràng rất nhiều. Viễn cổ hồn hải đột nhiên động một cái, do như trời long đất lở, một cổ cuồng bạo lực từ viễn cổ hồn hải bên trong xông ra, xông về Liễu Vô Tà hồn hải, vận mệnh lực xuất hiện, tỉnh lại viễn cổ hồn hải, lần này xuất hiện mấy chục đạo trí nhớ mảnh vỡ, cùng trí nhớ lúc trước mảnh vỡ hoàn toàn không cùng, một tòa cổ xưa đền, một chi thần bí đại quân, một đám chung một chí hướng bằng hữu, trí nhớ lẫn nhau xen kẽ, cũng không phải là một cái trí nhớ đầy đủ liên, tiên vương tầng 3 cửa ung dung bị đụng ra, vô tận tiên vương quy luật chìm vào thái hoang thế giới, viễn cổ hồn hải còn ở liệt biến, khe hở càng ngày càng lớn, lần trước từ linh tháng động phủ sau khi ra, hấp thu số lớn viễn cổ quy luật, từ đó về sau, liền không giải thích được nhiều một chút không thuộc về mình trí nhớ. Những ký ức này rất mơ hồ, bao gồm tòa kia thần bí đại điện, cực kỳ cổ xưa, tràn đầy lực hồng hoang, rốt cuộc viễn cổ hồn hải bên trong còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Hắn đến bây giờ còn một chút đầu mối cũng không có. Ung ung, tiếng ầm ầm vẫn còn tiếp tục. Viễn cổ hồn hải bên trong tựa như địa dung vậy, nhiều núi đá lăn ra khỏi, Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, viễn cổ hồn hải sẽ không lại phải rơi xuống thứ gì đi ra. Trước rơi xuống đi ra một khối hồn thạch, trợ giúp hắn cải tạo hồn hải, tăng lên tu vi, một năm nhiều thời gian, viễn cổ hồn hải một mực không có động tĩnh gì, tiếng lăn càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà không dám có một chút khinh thường, ưng ực, một viên màu lửa đỏ đá lớn, từ viễn cổ hồn hải kẽ hở đánh mất, đập vào hồn hải chỗ sâu, đá lớn rất lớn, phía trên bất chấp vây quanh ngọn lửa. Ở ngọn lửa chỗ sâu, còn kèm theo nhiều sấm sét, lôi hỏa thạch, Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, hắn lại gặp được trong truyền thuyết lôi hỏa thạch, chỉ có trải qua ngàn năm sấm sét cùng ngọn lửa nung, mới có thể ra đời một quả lôi hỏa thạch, xuất hiện trước mắt cái này cái lôi hỏa thạch, nói ít bị lôi điện cùng lửa trời chui luyện mấy ngàn năm. Thần thức thử nghiệm đến gần, lại bị lôi hỏa lực đả thương, có thể tưởng tượng được, lôi hỏa thạch bên trong chứa năng lượng, có bao kinh khủng, đáng sợ nhất không phải lôi hỏa thạch bên trong ẩn chứa lửa trời cùng thiên lôi lực, mà là Liễu Vô Tà từ lôi hỏa thạch trên, thấy nhàn nhạt màu vàng kim quy luật, cực kỳ yếu ớt, không cẩn thận xem, rất khó phát hiện, những thứ này màu vàng quy luật, cùng thái hoang thế giới ở giữa màu vàng chất khí, tản ra hơi thở vô cùng tương tự, chẳng lẽ nói, bọn họ tới giữa, nhất định có liên hệ. Thái hoang thế giới dục dịch, cần phải luyện hóa lôi hỏa thạch, thứ tốt à, hôm nay ta nắm giữ sấm sét cùng với ngọn lửa, đều là thông qua thiên địa nguyên tố diễn hóa tới, cùng chân chính lôi hỏa thạch, không cách nào như nhau, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn, lôi hỏa thạch thật khó ra đời, chỉ có lôi biển mới phải xuất hiện, tiên la vực mấy triệu năm không có ra đời qua lôi biển. Sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem lôi hỏa thạch chiếm đoạt đi vào, oanh, làm lôi hỏa thạch rơi xuống thái hoang thế giới một khắc kia. Toàn bộ thái hoang thế giới mà lại ở chia ra, Liễu Vô Tà nội tâm xông ra một chút bất an, Lần trước Thái Hoang thế giới văng tung tóe, thật vất vả mới tu bổ. Thần thạch năm màu cái loại này thiên địa thần thạch, có thể gặp mà không thể cầu, nếu là lại nứt ra, đó mới là khóc không ra nước mắt, cho nên hắn rất lo lắng. Lôi hỏa thạch lực lượng quá mức cuồng bạo, làm vỡ nát Thái Hoang thế giới, thật may chấn động thời gian kéo dài không phải rất dài. Thái Hoang thế giới đủ cường đại, cũng không xuất hiện vết rách, chỉ là trên mặt đất nhiều mấy đạo rãnh, mỗi một đạo rãnh sâu không thấy đáy, nhiều hắc khí từ dưới đất chỗ sâu xông ra, chuẩn bị luyện hóa, để tránh đêm dài lắm mộng, phải nhanh một chút đem lôi hỏa thạch luyện hóa. Thất bảo diệu tụ kiên trì không được bao lâu, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà sử dụng thủy tổ thụ, lợi dụng thủy tổ thụ ở giữa năng lượng, duy trì thất bảo diệu thụ, đạt được thủy tổ thụ lực lượng sau đó, thất bảo diệu thụ dừng lại khô héo. Đây đối với Liễu Vô Tà mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự, nếu như có thể đem thất bảo diệu thụ thu vào Thái Hoang thế giới, sau này có thể để cho thiên đạo hội người, ở thất bảo diệu thụ phía dưới tu luyện, thôn thiên thần đỉnh phối hợp Liễu Vô Tà cùng nhau, tiến hành song song. Kỳ quái chính là, lôi hỏa thạch đối Liễu Vô Tà không có quá mạnh mẽ bài xích, để cho hắn hơi cảm thấy kinh ngạc. Theo lý mà nói, cái này cùng bảo vật nghịch thiên, nhất định linh tính 10 phần, người thường rất khó tương kỳ luyện hóa. Kỳ quái chính là, lôi hỏa thạch ở giữa ý chí, không chút nào ý phản kháng. Đã như vậy, vậy thì yên tâm to gan luyện hóa. Thái Hoang thế giới ở giữa lôi giới, còn có lửa giới, đang nhanh chóng tăng trưởng. Hôm nay Thái Hoang thế giới các loại hoa tranh minh, tiến vào tiên giới sau đó, tất cả đại thế giới không ngừng trưởng thành. Tạm thời xem ra, Phật giới trước mắt xếp hạng thứ nhất, thứ nhì là Long giới. Theo lôi hỏa thạch gia nhập, lôi giới cùng lửa giới, mơ hồ có vượt qua bọn họ khuynh hướng. Thất bảo diệu thụ bên ngoài những người đó cùng đặc biệt nóng này. Một quả bát khổ xá lợi, tuyệt đối có thể để cho hắn đột phá tầng 3 tu vi. Từ Hướng Quốc ngồi ở một bên, trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn, nếu như cho bọn họ hấp thu luyện hóa, có 70% cơ hội, tham ngộ được tiên hoàng cảnh, để cho Liễu Vô Tà luyện hóa, không thể nghi ngờ là phí của trời. Mới vừa đột phá tiên vương tầng 3 không lâu, tiên vương tầng 4 cửa hiện ra, đúng như mọi người sở liệu, Liễu Vô Tà tuyệt đối vượt quá đột phá một tầng tu vi. Bọn họ nếu là biết, bát khổ xá lợi phần lớn lực lượng dùng để lớn mạnh Phật giới. Chỉ tăng lên một tầng tu vi, không biết có cảm tưởng gì, lôi hỏa thạch không ngừng thu nhỏ lại, càng đến khu vực trung gian, lôi hỏa lực càng thêm cường thịnh, ông, một đoàn ngọn lửa mãnh liệt, đem Liễu Vô Tà gói lại, nhìn như rất là khủng bố. Chuyện gì xảy ra, bát khổ xá lợi bên trong chẳng lẽ còn có nguyên tố lửa? Hiên Viên Thu một mặt mê mang, hắn rõ ràng nhớ, bát khổ đại sư một mực hiểu nhân quả lực, cũng không hiểu cái khác nguyên tố, vậy Liễu Vô Tà trên thân thể ngọn lửa, lại là chuyện gì xảy ra? Nếu như trên người hắn có những bảo vật khác, đã sớm luyện hóa, cũng sẽ không đến khi hiện tại. Theo bọn họ biết, ở thời gian trong biển, Liễu Vô Tà cũng không lấy được ngọn lửa loại bảo vật. Sự việc có chút vượt qua bọn họ hiểu, liền Thiện Tín cùng Thiện Lực hai vị đại sư trong con người cũng xuất hiện một chút mê mang. Ai sẽ nghĩ tới Liễu Vô Tà còn có một tòa viễn cổ hồn hải. Sự việc xa xa không có kết thúc, ngọn lửa còn không biến mất, một bó thúc kinh khủng thiên lôi xuất hiện, đem Liễu Vô Tà lần nữa bọc, thật là khủng khiếp sấm sét. Hiên Viên Thu lần nữa khiếp sợ, hủy diệt viêm, diệt thế thần lôi bọn họ cũng gặp qua, xem cái loại này sấm sét bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Đáng sợ không phải sấm sét, mà là trong sấm sét lóe lên những cái kia màu vàng quy luật. Cái loại này quy luật để cho bọn họ tim sinh kính sợ, không tự chủ lui về sau một bước. Nhất khó chịu vẫn là Thượng Quan Vân Lộc bọn họ, lấy là những lực lượng này đến từ bát khổ xá lợi. Ken két ca, Thượng Quan Vân Lộc hai quả đấm chặt nặn, khớp xương phát ra ken két tiếng, hận không thể đem Liễu Vô Tà tạo thành mảnh vỡ. Lôi hỏa lực đụng vào nhau, Liễu Vô Tà muốn mượn thất bảo diệu thủ lĩnh ngộ ra tới đại thiên lôi thuật. Đại thiên lôi thuật cũng là một môn tiên thuật vô cùng lợi hại, sử dụng một khắc kia, thiên lôi cuồn cuộn, chu vi ngàn dặm bị lôi điện bao trùm, tuyệt đối là một môn lợi hại lớn giết thuật. Tu luyện tới hậu kỳ, nắm giữ tiên thuật càng nhiều, phần thắng lớn hơn. Đơn độc tiên thuật tai hại quá lớn, đối thủ một khi tu luyện một môn khắc chế ngươi tiên thuật, sẽ áp với ngươi không có lực phản kháng chút nào. Liễu Vô Tà hôm nay nắm giữ mấy chục loại tiên thuật, mỗi một loại cũng lợi hại vô cùng. Thiên đạo thần thư phát ra rào rào tiếng vang, một chút thiên lôi dấu vết xuất hiện ở thiên đạo thần thư trên. Liễu Vô Tà đối đại thiên lôi thuật càng ngày càng quen thuộc, có thể ngắn như vậy trong thời gian lĩnh ngộ, thứ nhất dựa vào thiên đạo thần thư, thứ hai là thất bảo diệu thụ gia trì, hắn ở lĩnh ngộ đại thiên lôi thuật. Từ Hướng Quốc mở miệng nói, hắn đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, cảm giác cả người chết lặng, trong miệng có không nói ra được đắng chát. Nếu như cảm thấy xinh đẹp, xin đem bản chạm địa chỉ trang web đề cử cho bạn ngài đi. Chương 2380, hỗn chiến. Đại thiên lôi thuật cũng là một môn cực kỳ lợi hại tiên thuật, mặc dù không có thể đứng vào trước 10, đó cũng là trước 20 tiên thuật một trong. Hơn nữa đại thiên lôi thuật tu luyện cực kỳ hà khắc, cần không ngày không đêm rèn luyện thiên lôi lực. Tiên La vực lôi biển sớm đã biến mất, rất khó tìm đến thiên lôi thạch, nhất là cái loại này vạn năm hiếm thấy lôi hỏa thạch, lại là tu luyện đại tiên lôi thuật tuyệt cao tồn tại. Lửa trời lực dung nhập vào ngũ hành thần trưởng, để cho ngũ hành thần trưởng uy lực chợt tăng, thiên lôi lực tước đoạt đi ra, sáng tạo ra mới tinh đại tiên lôi thuật. Ung ung, cuồn cuộn thiên lôi nghiền ép tới, đứng ở thất bảo diệu thụ chung quanh những tu sĩ kia rối rít lui về phía sau, không chịu nổi thiên lôi đánh vào, thật là khủng khiếp sấm sét lực, bên trong có chút quy luật, lại vượt ra khỏi tiên la vực phạm vi. Hiên Viên Tu cũng coi là kiến thức rộng, thiên lôi bên trong ẩn chứa thần bí quy luật, hắn lại không biết, nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định, những thứ này quy luật, xa muốn so với tiên la vực quy luật mạnh hơn hoành mấy phần. Thiên lôi lực bọn họ không sợ, bọn họ sợ chính là trời lôi ở giữa những cái kia quy luật, có năng lực hủy thiên diệt địa, thật là kỳ quái. Theo lý thuyết, bát khổ xá lợi bên trong, không thể nào ẩn chứa thiên lôi lực, như vậy lôi hỏa lực lượng, từ địa phương nào nhô ra? Từ Hướng Quốc cũng là một mặt mơ hồ, từ khi biết Liễu Vô Tà sau đó, hắn đạo tâm, lần lượt gặp đánh vào, chẳng lẽ nói, bát khổ xá lợi bên trong, cất giấu bát khổ đại sư những năm này tu thập bảo tàng, toàn bộ bị Liễu Vô Tà độc chiếm không còn một mống. Sử Nghĩa Sơn lúc này chen vào một câu, nếu bát khổ xá lợi bên trong không thể nào ra đời lôi hỏa lực, vậy còn có một loại có thể. Bát khổ đại sư trừ đem trọn đời sở học nấp trong bát khổ xá lợi bên trong, bao gồm hắn thu thập tất cả loại thiên địa chí bảo, toàn bộ che giấu ở bát khổ xá lợi bên trong, lấy được bát khổ xá lợi, không chỉ có lấy được bát khổ đại sư truyền thừa, giống vậy thừa kế tất cả bảo vật, thiện lực cùng thiện tín hai vị đại sư đánh một tiếng Phật hiệu. Bát khổ đại sư cả đời nghèo khó, hàng năm ăn mặc một đôi giày cỏ rách, trên mình trừ mấy bộ quần áo đổi tắm, lại không vật dư thừa, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đột phá đến tiên vương tầng 4. Hiểu đại thiên lôi thuật, trừ thất bảo diệu thụ ra, Liễu Vô Tà bản thân thiên phú, xa xa vượt qua người bình thường. Hiên Viên Tu nói lần nữa, bọn họ những thứ này lão cổ đồng, đã gặp thiên tài không kế kỳ sổ, thất bảo diệu thụ đúng là có thừa cầm hiệu quả, nhưng là hiệu quả sẽ không như thế ngoại hạng. Những người khác rối rít gật đầu, mặc dù bọn họ rất muốn giết Liễu Vô Tà, không thể chối, Liễu Vô Tà là bọn họ đến tận bây giờ, gặp qua nhất yêu nghiệt thiên tài, vô tận sấm sét lực, ở Liễu Vô Tà sau lưng huyễn hóa ra một tôn kinh khủng lôi thần. Tay cầm thần chùy, đùng đùng, sấm sét lực tiếp tục hướng bốn phía lan tràn, bất đắc dĩ, đám người không thể làm gì khác hơn là lần nữa lui về phía sau. Minh Tâm vách đá bên ngoài chiến đấu đến gần cuối, lần này Thiên Sơn giáo cùng Vũ gia còn có Trần gia liên hiệp. Mặc dù đánh lui nhóm lớn quái thú, bọn họ vậy bị tổn thương nghiêm trọng, mấy tên trưởng lão gặp phải tổn thương nặng, tạm thời mất đi sức chiến đấu, không có bị thương, đang tại chỗ tĩnh tọa nghỉ ngơi, mau sớm khôi phục tiên khí, ý thức chậm rãi từ thái hoang thế giới bên trong lui ra ngoài. Thất bảo diệu thụ chứa năng lượng càng ngày càng thiếu, tiếp tục nữa, thất bảo diệu thụ hoàn toàn rơi vào khô héo, hấp thu bát khổ xá lợi cùng lôi hỏa thạch sau đó. Thái hoang thế giới nới rộng không thiếu, kinh khủng nhất không phải thái hoang thế giới, mà là trôi lơ lửng ở thái hoang thế giới bầu trời những cái kia màu vàng chất khí. Còn có mấy mười đạo bất quy tắc màu vàng quy luật. Những khí thể này cùng màu vàng quy luật, đến nay Liễu Vô Tà còn chưa hiểu, đôi mắt mở ra, vô biên vô tận ngọn lửa, chạy thẳng tới bốn phía đi, nên rời đi, sống hay chết cũng phải đối mặt, né tránh không phải biện pháp. Đứng lên một khắc kia, tất cả người nhanh chóng tiến lên, lần nữa đối Liễu Vô Tà ra tay, nhìn vậy từng tờ một kinh tởm mặt mũi, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vô tận ý định giết người, sớm muộn có một ngày, sẽ giết sạch bọn họ, chỉ cần còn ở thời gian biển, hắn liền có cơ hội, thu, không chần chờ chút nào, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem thất bảo diệu thụ thu đi vào, mất đi thất bảo diệu thụ, Minh Tâm vách đá giống như là một đoàn nước chảy, biến mất ở giữa thiên địa. Ngồi xếp bằng ở Minh Tâm vách đá vòng ngoài những tu sĩ kia, nhanh chóng đứng lên, Liễu Vô Tà muốn đi ra, Bàng Thuyên hét lớn một tiếng, để cho tất cả người lên tinh thần, quyết không thể để cho Liễu Vô Tà còn sống chạy đi. Mất đi thất bảo diệu thụ, đối Liễu Vô Tà xuất thủ những người đó thân thể không bị khống chế, toàn bộ hướng ra phía ngoài bay đi. Liễu Vô Tà điều khiển thất bảo diệu thụ, thân thể qua lại tốc độ cực nhanh, không tới 0,1% nháy mắt, xuất hiện ở Minh Tâm sát vách biên giới. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà cũng không trực tiếp chui ra đi, để cho Hiên Viên Thu còn có Từ Hướng Quốc bọn họ đi trước. Bọn họ không có thất bảo diệu thủ, không cách nào khống chế mình thân thể, theo nước chảy chui ra Minh Tâm vách đá, ra tay, Bàng Tuyên ra lệnh một tiếng, gần trăm đạo mạnh mẽ công kích, chạy thẳng tới Hiên Viên Thu còn có Thượng Quan Vân Lộc các người. Đi ra ngoài những cao thủ này, bị đánh ứng phó không kịp, nhất thời gian, tất cả loại tiên thuật sử dụng, chu vi chục nghìn mét, khói dày đặc cuồn cuộn, thương khung mặt đất đều ở đây nổ tung. Ai đánh lén lão tử? Từ Hướng Quốc vô cùng nổi nóng, phát ra một tiếng kịch liệt gầm thét, trường kiếm trong tay càn quét ra, ác liệt kiếm cương, cắt ngang đi ra ngoài, không hổ là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, sức chiến đấu kinh khủng rối tinh rối mù, Bàng Thuyên các người thất kinh, không nghĩ tới đi ra ngoài những người này, tu vi cao như vậy, ai là Liễu Vô Tà, cho ta cút ra đây. Bàng Thuyên bây giờ là thà giết lầm 1000, vậy không buông tha một người, dù sao bọn họ số người rất nhiều, coi như giết Hiên Viên Tu các người, cũng ở đây không tiếc. Liễu Vô Tà có biến Dung Châu sự việc, mọi người đều biết, tránh Liễu Vô Tà ngụy trang thành những người khác chạy trốn. Bàng Thuyên chỉ có thể không khác biệt công kích, cho ta lăn. Hiên Viên Tu gặp công kích tối đa, thân thể bị trong đó một đạo kiếm khí gây thương tích, để cho hắn rất là tức giận, chỉ gặp Hiên Viên Tu sử dụng một tôn ba chân thần đỉnh, càn quét ra, Kỳ Lân đỉnh, Hiên Viên gia tộc cao thủ, Kỳ Lân đỉnh xuất hiện một khắc kia, đám người truyền tới một hồi xôn xao. Hiên Viên gia tộc là gia tộc cổ xưa, giống vậy có tiên đế trấn giữ, chỉ là rất ít ở tiên la vực đi đi lại lại thôi. Mọi người mau lui lại, Bàng Thuyên gọi một tiếng, để cho mọi người lui về phía sau, Kỳ Lân đỉnh quá kinh khủng, sử dụng một khắc kia, mặt đất không ngừng sa vào, bất đắc dĩ, những tu sĩ này không thể làm gì khác hơn là hướng không trung bay đi. Cái này cũng đưa đến, Bàng Thuyên bọn họ bố trí trận pháp, bị Kỳ Lân đỉnh toàn bộ chấn vỡ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chúng ta mục tiêu là Liễu Vô Tà, gặp Hiên Viên Tu còn không chịu bỏ qua, Bàng Thuyên vội vàng đứng ra ngăn cản, tiếp tục đại chiến đi xuống, nhất định là lưỡng bại câu thương, bên ngoài sự tình phát sinh, Liễu Vô Tà rõ ràng, đi, thừa dịp hỗn chiến còn không kết thúc, thân thể biến mất ở minh tâm vách đá phía sau. Mọi người ánh mắt bị Kỳ Lân đỉnh hấp dẫn tới, là Liễu Vô Tà, ngay tại Liễu Vô Tà bay ra ngoài một khắc kia, thủ ở vòng ngoài những tu sĩ kia phát hiện, nhất thời gian, vô số tiên thuật hướng Liễu Vô Tà một người bao phủ xuống, tiên tôn lãnh vực, tiên quân lãnh vực, tất cả loại lãnh vực một cổ não nện xuống, cho dù Liễu Vô Tà có ba đầu sáu tay, vậy chắp cánh khó khăn bay, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể mình bị giam lại, không cách nào nhúc nhích, nhiều như vậy lãnh vực trấn áp xuống tới, coi như là cấp thấp tiên hoàng, cũng rất khó thoát khốn. Bàng Thuyên cùng bởi vì giết hắn, đã không chừa bất kỳ thủ đoạn, A-di-đà Phật, Thiện Lực cùng Thiện Tín hai vị đại sư đồng thời xuất hiện, ngăn ở trước mặt mọi người, chỉ gặp hai người tháo xuống trước ngực Phật Châu, nhanh không ném ra, suy suy suy, Phật Châu chỗ đi qua, vây khốn Liễu Vô Tà lãnh vực toàn bộ nổ tung, mà lúc này, Bàng Thuyên dẫn nhóm lớn cao thủ đã đến, hai vị đại sư vì sao phải ngăn cản chúng ta, Bàng Thuyên giận dữ, đối Phật tộc vẫn là có mấy phần kính sợ, không rõ ràng hai vị đại sư vì sao phải tương trợ Liễu Vô Tà. Liễu thí chủ là ta Phật môn nhân vật trọng yếu, hắn không thể chết được, Thiện Lực hai tay một chiêu, những cái kia Phật Châu trở lại trong tay, lần nữa đeo trên cổ, quản hắn là ai, toàn bộ giết, Vũ gia cao thủ không nhịn được, Phật gia cũng tốt, Đạo gia cũng được, ngăn cản bọn họ giết người, hết thảy đạp bằng, Liễu Vô Tà thân thể khôi phục tự do sau đó, nhìn gần trăm người tụ chung một chỗ, khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười tàn nhẫn, nếu các ngươi muốn giết ta, vậy trước tiên ăn ta một trưởng nói sau. Nói xong, Liễu Vô Tà giơ cao bàn tay, sử dụng một khắc kia, thiên địa liệt biến, bao gồm Thiện Tín cùng Thiện Lực hai vị đại sư, Liễu Vô Tà sử dụng lực lượng, đã có thể so với cấp thấp tiên tôn cảnh, âm dương giới bia, chấn áp, lớn hắc ám thuật, lớn nhân quả thuật, ngũ hành thần trưởng, địa ngục thần điện, đại thiên lôi thuật, ngắn ngủi ngay tức thì, Liễu Vô Tà sử dụng 7-8 loại cường đại tiên thuật. Đổi thành người thường, không thể nào trong thời gian ngắn ngủi như thế, đồng thời sử dụng như thế nhiều tiên thuật. Bọn họ tiên khí căn bản chống đỡ không xuống, thái hoang thế giới mở rộng sau đó, tiên khí thuần độ đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Đồng thời thi triển 7-8 cửa tiên thuật, bắt vào tay, lớn hắc ám thuật thi triển ra sau đó, bốn phía rơi vào vô biên hắc ám, đám người mất đi đối Liễu Vô Tà cảm giác, đứng được khá xa những tu sĩ kia, cũng không bị hắc ám lực bao phủ, nhanh chóng hướng bên này lướt qua tới, đáng sợ một màn xuất hiện, địa ngục thần điện cường thế nghiền ép, những cái kia cao cấp tiên tôn cảnh có thể tránh. Nhưng là đó là tiên quân cảnh, cũng chưa có vận khí tốt như vậy, chuyện gì xảy ra, Liễu Vô Tà vì sao hiểu được nhiều như vậy tiên thuật. Không thiếu tiên quân cảnh luống cuống, theo bọn họ biết, Liễu Vô Tà có thể vận dụng tiên thuật, chỉ có 5-3 loại, vì sao nhiều lớn nhân quả thuật cùng đại thiên lôi thuật. Lớn nhân quả thuật sử dụng một khắc kia, chữ vạn lóe lên, trên bầu trời xuất hiện 108 tôn Phật Đà. Tay cầm tất cả loại binh khí, tiến vào đám người bên trong, đại thiên lôi thuật càng kinh khủng hơn, vô tận sấm sét. Càn quét chư thiên, ngũ hành thần trưởng sông ngang đánh thẳng, âm dương giới bia cường thế chấn áp, ung ung, hỗn chiến bắt đầu, ở hắc ám bên trong, Liễu Vô Tà cơ hồ là vô địch tồn tại, vĩnh hằng thần quyền, thừa dịp hỗn chiến công phu, Liễu Vô Tà sử dụng vĩnh hằng thần quyền, ao ao, vô tận vĩnh hằng lực, để cho thời gian lâm vào ngừng, liền vào giờ khắc này, Liễu Vô Tà nhấc lên xạ nhật cung, hiu hiu hiu, liên tiếp mấy đạo lạc thần tiễn bắn ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ hắc ám bên trong truyền ra. Liễu Vô Tà chuyên chọn những cái kia tiên quân cảnh ra tay. Những cái kia tiên tôn quá mạnh mẽ, sử dụng mình lãnh vực sau đó, rất khó xé ra bọn họ phòng ngự, nếu không thể chu diệt tiên tôn, vậy thì từ tiên quân bắt đầu, nếu như cảm thấy xinh đẹp, xin đem bản chạm địa chỉ trang web đề cử cho bạn ngài đi. Chương 2381, hám thế cuộc chiến. Không tới nửa hơi công phu, mấy chục tên tiên quân cảnh, gặp thảm tàn sát, tụ tập ở vòng ngoài những cái kia ma tộc còn có thần tộc. Nhanh chóng chạy tới, Liễu Vô Tà, chịu chết đi, ha ha, tất cả vải liên hiệp rất nhiều ma tộc, tạo thành cuồn cuộn đợt khí, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, thần tộc số lượng so với thiếu, công kích của bọn họ, càng nhiều là thần lực, khắc chế Liễu Vô Tà tiên khí, hừ, chờ ta tiêu diệt bọn họ, lại tới tìm các ngươi tính sổ. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, ma tộc cũng tốt, thần tộc cũng được, hết thảy đều phải chết. Trên bầu trời xuất hiện vô số vết rách, nhiều thời gian tuyến hạ xuống, mấy tên ma tộc còn không vọt tới Liễu Vô Tà trước mặt. Không giải thích được bị thời gian tuyến cuốn đi, biến mất vô ảnh vô tung, thời gian tuyến chớp mắt rồi biến mất, mọi người chỉ là kinh ngạc một tí. Liễu Vô Tà, ngươi tất cả thủ đoạn cũng dùng để đối phó tộc người. Xem ngươi lấy cái gì chống cự chúng ta công kích, ha ha, tất cả vải cười nhạt liên tục, trong tay ma khí, lăng không bay tới, thanh thế vô cùng, không hổ là ma tộc cao thủ, hoảng sợ ma khí, tạo thành từng đạo ma vân. Che khuất bầu trời, ma tộc cùng thần tộc chậm chạp không ra tay, liền cùng Liễu Vô Tà đem tất cả tinh lực dùng để đối phó Bàng Thuyên các người. Hắc ám bên trong, còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, mấy tên cấp thấp tiên tôn cảnh, bởi vì trước kia đối chiến quái vật, tiên khí hao hết, đối mặt vĩnh hằng thần quyền nghiền ép, trực tiếp bị tung bay, sống chết không biết, coi như ta còn lại một loại thủ đoạn, đối phó các ngươi vậy là đủ rồi. Liễu Vô Tà nói xong, ẩm huyết đao xuất hiện ở lòng bàn tay, đồng thời đối phó nhiều người như vậy tộc. Còn muốn phân thân đối phó ma tộc, Liễu Vô Tà điên, Hiên Viên Thu bọn họ đứng ở đằng xa, cũng không ra tay, thượng quan gia tộc 5 người, đã sớm liều mạng xông lên, lớn hắc ám thuật có thời gian hạn chế, hắc ám rút đi, Liễu Vô Tà không thể thoát thân, hậu quả có thể tưởng tượng được, Thiện Lực cùng Thiện Tín hai vị đại sư, bị thượng quan Vân Lộc quấn lấy, rất khó thoát thân, mấy trăm tên tiên tôn liên thủ, rốt cuộc sắp tối ám xé ra một cái khe hở, giết Liễu Vô Tà, từ trong bóng tối chui ra ngoài, Bàng Thuyên một tiếng gầm thét. Kinh khủng sát ý, hội tụ thành biển, tràn ngập chu vi trăm nghìn dặm, thế cục đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, tùy tình cũng có thể chết đi. Liễu Vô Tà, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, đây chính là ngươi nhân quả cướp, Vũ gia cao thủ cùng Trần gia cao thủ bố trí tầng tầng trận pháp. Phong khóa lại Liễu Vô Tà đường lui, nhiều như vậy cao thủ, cộng thêm đại lượng ma tộc, thần tộc, Liễu Vô Tà lâm vào tuyệt cảnh, Liễu Vô Tà, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thượng quan Vân Sơn còn có thượng quan Vân Cảnh tốc độ nhanh nhất. Chớp mắt liền tới, xuất hiện ở Liễu Vô Tà ba trượng ra, ẩm huyết đao giơ cao thương khung, Liễu Vô Tà sắc mặt bình tĩnh, không chút nào bởi vì mình lõm sâu khốn cục, mà có một vẻ lo âu, cho dù chết, cũng phải giết nhiều mấy cái, yên lặng ở thủy tổ thụ trung thần bí diều ấn, đột nhiên biến mất, chui vào ẩm huyết đao bên trong, chủ nhân, người tiên khí sắp đã tiêu hao hết, mau rời khỏi, Tố Nương thanh âm ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, để cho hắn mau trốn, coi như hắn thi triển hỗn độn chiến phủ thuật, cuối cùng vậy sẽ kiệt lực mà chết. Trung quanh cường giả như mây, còn có người hướng bên này chạy tới, không đi nữa thời gian không còn kịp rồi, Liễu Vô Tà không phải là không biết, lúc này lựa chọn rời đi, đồng dạng là một con đường chết, những cao thủ này khẳng định đuổi tận cùng không buông, đến lúc đó vẫn là tiên khí hao hết, bị bọn họ bắt sống, thà như vậy, còn không bằng buông tay đánh một trận, cho dù chết, vậy phải chết oanh oanh liệt liệt. Hắc tử từ Thái Hoang thế giới bên trong truyền tới, trong tay cây nhóm lửa càn quét đi ra ngoài, đem thượng quan Vân Lộc còn có thượng quan Vân Cảnh bước lui mấy bước. Vừa lúc đó, thương khung đột nhiên nứt ra một cái khe hở, đếm không hết thời gian tuyến, giống như là chi chít sợi tơ, từ trên trời hạ xuống, minh tâm vách đá đại chiến, dần dần ảnh hưởng đến toàn bộ thời gian biển, cùng 300.000 năm trước trận chiến ấy, biết bao tương tự, chỉ bất quá không có tiên đế tham dự vào đi, không chỉ là tiên la vực cách cục, 3.000 thế giới cách cục, cũng đang phát sinh biến hóa, loạn thế lại sắp tới, phá thiên, Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gầm thét, đem tất cả tiên khí, toàn bộ rót vào đến cái này một diều trong đó. Đáng tiếc không có chân chính lưỡi diều, nếu như dùng chân chính thần phủ thi triển ra, uy lực cường đại hơn, chém xuống một khắc kia, thời gian một lần nữa ngừng, rắc rắc, sông nhanh nhất một tên ma tộc thân thể không bị khống chế. Trực tiếp bị diều ấn bổ ra, ung ung, làm diều ấn đến mặt đất một khắc kia, chu vi nghìn mét dãy núi, bị Liễu Vô Tà một diều bổ ra, mười mấy tên tiên quân cảnh trực tiếp bị bốc hơi rớt. Liền xông tới thượng quan Vân Cảnh, suýt nữa bị cái này một cây diều chém chết, có thể tưởng tượng được, phá thiên cường đại bao nhiêu. Trước thi triển những cái kia tiên thuật, đã để cho người khiếp sợ không thôi, bất luận là lớn nhân quả thuật, đại thiên lôi thuật, vĩnh hằng thần quyền, ngũ hành thần trưởng, mỗi một loại tiên thuật, đều đủ để tiếu ngạo thương khung, làm phá thiên xuất hiện một khắc kia, bọn họ mới biết, đây mới là Liễu Vô Tà lớn nhất sát chiêu, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, xé trời uy lực, lại có mạnh như vậy, mấy tên cấp thấp tiên tôn cảnh, bởi vì không tránh kịp, bị thần bí diều ấn chém chết, thôn thiên thần đỉnh lặng lẽ sử dụng, đem chết đi những người đó chiếc nhẫn chữ vật thu. Bao gồm không trung thiên địa tinh khí, một cổ não cắn nuốt hết, thật là mạnh một đao, ngắn ngủi ngay tức thì, tựa như đi qua một thế kỷ lâu như vậy, cho đến dãy núi lắng xuống, mọi người tâm trạng mới từ một chiêu này bên trong khôi phục như cũ, bọn họ cũng không biết, Liễu Vô Tà mới vừa rồi thi triển cũng không phải là cái gì đao pháp, mà là hỗn độn chiến phủ thuật, ta linh hồn xuất hiện vết rách, không thích hợp tiếp tục chiến đấu, những cái kia không liên hệ nhau tu sĩ, rối rít lui về phía sau, không dám tiếp tục ở lại chỗ này, mới vừa rồi vậy một dìu, mặc dù không có thương tổn tới bọn họ, thần bí dìu ấn phóng thích ra lực lượng, đánh nứt linh hồn của bọn họ, đây là chư thần lực lượng, vượt qua tiên nhân cực hạn, tay phải rũ thấp, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí còn dư lại không có mấy. Bất luận Liễu Vô Tà cháy nhiều ít tiên thạch, tiên khí khôi phục tốc độ, xa xa không theo kịp mình tiêu hao, ngắn ngủi ba tức thời gian, thi triển mười mấy loại tiên thuật, đổi thành những người khác, đã sớm kiệt lực mà chết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà còn có thể kiên trì đứng ở chỗ này, để cho bọn họ sinh lòng sợ hãi, yêu nghiệt như vậy, tiếp tục trưởng thành tiếp, đúng là cơn ác mộng của bọn hắn. Liễu Vô Tà tiên khí đã hao hết, chúng ta đồng loạt ra tay, chu diệt lão này. Thượng quan Vân Lộc thoát khỏi thiện lực cùng Thiện Tín đại sư dây dưa, hướng Liễu Vô Tà hoành xông tới, mau giết hắn, không cho hắn khôi phục thời gian. Sử Nghĩa Sơn theo sát phía sau, hôm nay đánh một trận, để cho bọn họ ý thức được Liễu Vô Tà khủng bố. Nhất là Thiên Sơn giáo, mỗi cái người lông tơ cũng đứng lên, Liễu Vô Tà tiên khí quả thật hao hết, không có dư thừa tiên khí, thúc giục cái khác tiên thuật, Hắc Tử lui về Liễu Vô Tà bên người, làm ra tư thái phòng ngự. Hắc Tử, chúng ta ngày hôm nay rất khó còn sống rời đi. Liễu Vô Tà toát ra vẻ cười thảm, trừ Bát Bảo Phù Đồ, tất cả lá bài tẩy toàn bộ vận dụng, Bát Bảo Phù Đồ là long tộc thần khí, thúc dục thời điểm, cần đại lượng long khí, lấy năng lực bây giờ của hắn, coi như thúc dục đi ra, uy lực cũng có giới hạn. Chiến, Hắc Tử liếm môi một cái, không chút nào ý lùi bước, hắn đi theo Liễu Vô Tà mấy năm dài, chưa bao giờ niềm vui tràn trề chiến đấu qua một tràng. Ngày hôm nay cuộc chiến đấu này, để cho hắn đặc biệt vui vẻ, không sai, chiến, Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng. Nếu không cách nào trốn, vậy thì huyết chiến tới cùng, gần trăm tên cao thủ, phong khóa lại chung quanh không gian, một tôn tôn cường đại pháp bảo, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, nên tới cuối cùng vẫn là phải tới. Liễu Vô Tà, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, ta có thể bảo đảm ngươi còn sống lúc rời đi gian biển. Linh Lung Thiên Trưởng Lão xuất hiện, để cho Liễu Vô Tà bó tay chịu trói, tông chủ có lệnh, bọn họ cần phải bắt sống Liễu Vô Tà, không giống như là Thiên Sơn Giáo cùng Vũ Gia bọn họ. Sống chết miễn bàn. Ha ha ha, Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời cười to, cột vào sau ót buộc tóc mang trực tiếp nổ tung, một cổ cuồng bạo sát ý, cuộn sạch thương khung, ở Liễu Vô Tà sau lưng, toát ra một tôn tà ác thần, lấy ta mệnh lệnh, triệu hoán chư thần. Liễu Vô Tà thi triển Hoàng Phủ gia tộc thuật triệu hoán. Hắn chính là một cái người điên, thượng quan Vân Cảnh hơi sợ, Liễu Vô Tà chính là hoàn toàn người điên, biết rõ không địch lại, còn muốn chọn cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng, kỳ quái chính là, không người nào dám tiến lên. Ai cũng không nguyện ý làm người chết thế, các ngươi không phải là muốn giết ta sao, tới đi, để cho ta kiến thức một tí, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Máu tươi theo Liễu Vô Tà khóe miệng tuột xuống, đã thiêu đốt 100 triệu cái tiên thạch, thái hoang thế giới bên trong tiên khí khôi phục ba thành chừng, lại thiêu đốt 5-6 khối tiên tinh, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, đây chính là Liễu Vô Tà ưu thế, không giống như là những người khác khôi phục tiên khí, cần phải từ từ ấp úng, thôn thiên thần đỉnh bên trong để dành nhiều chất lỏng. Mới vừa rồi bị chém giết những cái kia tiên tôn còn có tiên quân cảnh. Hóa là vô tận quy luật, bổ túc đến khô kiệt thái hoang thế giới bên trong, chúng ta còn đứng ngây ở đó làm gì, chẳng lẽ muốn đến khi hắn tiên khí khôi phục như cũ sao? Trần gia cao thủ không nhịn được, tiếp tục chờ tiếp, đối bọn họ hơn nữa bất lợi, cộng thêm Thiện Lực cùng Thiện Tín hai vị đại sư một mực che chở Liễu Vô Tà. Cho nên bọn họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đồng loạt ra tay, Bàng Thuyên ra lệnh một tiếng, ba đại siêu cấp tông môn cao thủ, một cổ não xông về Liễu Vô Tà. Tà ác thần, giết cho ta. Liễu Vô Tà vung tay lên, gọi tới tà ác thần, phát ra quỷ dị tiếng cười, trực tiếp tiến vào đám người, lấy năng lực bây giờ của hắn, cho gọi ra tới tiên tôn cấp bậc tà ác thần đã là cực hạn. Trừ phi hắn có thể tấn thăng tiên tôn cảnh, là có thể cho gọi ra tới có thể so với tiên hoàng cấp cường giả khác. Gọi tới tà ác thần, có thời gian hạn chế, nhiều nhất cũng chỉ thời gian trung trà, rất nhanh liền sẽ biến mất. Ba người kềm chế tà ác thần, chúng ta đi chu diệt Liễu Vô Tà. Bàng Thuyên lập tức phân phó, điều khiển ba người kiềm chế tà ác thần, mà chính hắn, một cái đi nhanh, cướp ra mấy chục trượng xa, không hổ là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, sức chiến đấu kinh khủng rối tinh rối mù, Linh Lung Thiên người vẫn không có ra tay, bọn họ ở chờ, lấy Bàng Thuyên cầm đầu cao thủ, bọn họ càng ngày càng gần, hoảng sợ rung động, nhấc lên Liễu Vô Tà áo khoác, vô ngân chiến giáp mình kích thích, coi giữ hắn thân xác, đối mặt tiên tôn cảnh đánh vào, Liễu Vô Tà thân xác không gì phá nổi, gần chút nữa, gần chút nữa. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Không biết vì sao, làm Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên một khắc kia. Bàng Thuyên tốc độ chậm rất nhiều, người phía sau khí thế không giảm, đã xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong vòng 10 trường. Khoảng cách gần như vậy, một trường là có thể đập chết Liễu Vô Tà. Hắc Tử, lui về phía sau, mắt xem bọn họ liền muốn xông lên. Liễu Vô Tà để cho Hắc Tử lui về phía sau một bước. Chương 2382, Phủ Đồ Oai. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Liễu Vô Tà để cho Hắc Tử lui về phía sau. Cái này để cho tất cả người khó mà hiểu. Hiên Viên Thu còn có Từ Hướng Quốc bọn họ đứng ở đằng xa. Một mực nhìn chăm chú chiến trường, lấy là Liễu Vô Tà sẽ để cho Hắc Tử xuất chiến. Thay mình ngăn cản một lát, là hắn trì hoãn thời gian. Thực tế cũng không phải là như vậy, Liễu Vô Tà để cho Hắc Tử trốn hắn sau lưng. Thình lình một màn, để cho Vũ gia còn có Trần gia nhóm cao thủ, ý thức được mãnh liệt bất an, còn không cùng bọn họ kịp phản ứng. Một tôn phong cách cổ xưa thần tháp xuất hiện, Bát Bảo Phù Đồ, cho ta đụng. Liễu Vô Tà cũng không biết Bát Bảo Phù Đồ uy lực như thế nào. Lại sử dụng tới nói sau, đạt được Rồng Thần Cốt tu bổ sau đó, Bát Bảo Phù Đồ phía trên vết rách đã biến mất, chỉ là nội bộ không gian vẫn còn hư hại trạng thái. Bản nguyên vẹn Bát Bảo Phù Đồ, đây chính là có thể so với Long Đế khí, hôm nay Bát Bảo Phù Đồ cũng chỉ có thể so với Tiên Tôn khí mà thôi. Liễu Vô Tà cũng không có ôm hy vọng quá lớn, có thể gây tổn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thương cho mấy cái coi là mấy cái. Dù sao trận chiến này, hắn không dự định còn sống rời đi, nếu nhân quả cướp không cách nào né tránh, vậy thì tích cực đối mặt. Bàng Thuyên các người còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một cái bóng đen chạy thẳng tới bọn họ tới, rắc rắc, oanh, vỡ, tất cả loại thanh âm này thay nhau vang lên, xông nhanh nhất vậy mấy tên tiên tôn cảnh, tới không kịp né tránh, liền bị Bát Bảo Phù Đồ đánh trúng, đầy trời đều là máu thịt, nhiễm đỏ Liễu Vô Tà áo quần, cho dù Liễu Vô Tà làm xong chuẩn bị tâm tư, vẫn bị một màn trước mắt nơi sợ ngây người, thật là mạnh pháp bảo. Liễu Vô Tà miệng há thật to, mặc dù hắn biết Bát Bảo Phù Đồ là Long tộc đế khí, dẫu sao hư hại, không có quá mạnh mẽ cảm giác mong đợi, sau này gặp bảo vật liền tu bổ, không gặp được cũng được đi, thuộc về có cũng được không có cũng được, cũng không cầm nó làm mạnh đại sát khí. Làm Bát Bảo Phù Đồ triển lộ ra mạnh mẽ sức chiến đấu một khắc kia, Liễu Vô Tà âm thầm quyết định, vô luận như thế nào cũng phải đem Bát Bảo Phù Đồ tu bổ. Trước mắt mà nói, ẩm huyết đao không có tăng lên tới đế khí trình độ, vô ngân chiến giáp chỉ là có tiên đế ý chí mà thôi, nếu như có thể tấn thăng tiên đế khí, vô ngân tiên đế đã sớm tấn thăng, cũng sẽ không đến khi hiện tại. Trừ cái này ra, Liễu Vô Tà trên mình không có cái khác pháp bảo, Bát Bảo Phù Đồ xuất hiện, để cho hắn hưng phấn không thôi, sau này đối chiến Thiên Thiên Tử Liên Minh, chỉ dựa vào ẩm huyết đao cùng thôn thiên thần đỉnh còn xa xa không đủ. Thiên thần bia xác thực mạnh mẽ, mỗi thi triển một lần, thần bí lệnh bài thì sẽ nứt ra một cái khe hở. Trừ phi gặp gỡ nguy cơ sinh tử, mới sẽ vận dụng, Liễu Vô Tà đã chuẩn bị sẵn sàng, Bát Bảo Phù Đồ sử dụng sau đó, đem hao hết tất cả tiên khí, thúc giục thiên thần bia, cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng, mau tránh. Bàng Thuyên trừng mắt sắp nứt, không nghĩ tới Liễu Vô Tà trên mình còn có pháp bảo lớn mạnh như vậy. Bọn họ tiến vào Vô Vọng Hải, cũng không mang theo cường đại pháp bảo đi vào, nếu như biết Liễu Vô Tà cũng tới, khẳng định mang theo tất cả loại cường đại tiên khí, việc đã đến nước này, hối hận đã vô dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp tránh. Trên bầu trời tràn ngập nhiều thịt vụn, tạm thời nửa khắc còn không cách nào tử vong, không ngừng ngoạ ngoại thân thể, một viên đỏ tươi đầu, thoát khỏi thân thể sau đó, trên không trung không ngừng quanh quẩn, trong đó một tên tiên tôn, bị Bát Bảo Phù Đồ đụng gãy tứ chi, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, những cái kia tránh tu sĩ, mặc dù không có chính diện đụng vào Bát Bảo Phù Đồ, vẫn bị long khí tung bay, như vậy đau nhói cảm giác nóng bỏng, để cho bọn họ cả người vô cùng không thoải mái, long khí phẩm chất, xa xa cao hơn loài người pháp bảo, cùng dưới tình huống, cơ hồ là vô địch tồn tại, huống chi là long tộc thứ nhất chí bảo, Bát Bảo Phù Đồ, đổi lại là cái khác long khí, cũng sẽ không lưu lại một tôn rồng thần trông chừng, Bát Bảo Phù Đồ đối long tộc quá trọng yếu, có Bát Bảo Phù Đồ, có thể hiệu lệnh long tộc, thương khung bị máu tươi bao trùm, đầy trời mưa máu, từ trên trời hạ xuống, mặt đất sớm đã biến mất, biến thành vực sâu, tiên tôn cuộc chiến, đủ để phá hủy chu vi mấy chục ngàn dặm, thượng quan gia tộc di chỉ, hoàn toàn bị lau sạch, Hắc Tử, đến ngươi, Liễu Vô Tà một tiếng quát to, trong thân thể long khí, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm thiểu, long giới đổi được trống rỗng, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, vượt qua 10 tên tiên tôn cảnh, bị Bát Bảo Phù Đồ tổn thương nặng, mặc dù không có chết, nhưng là thương thế nghiêm trọng, ta không có hoa mắt đi, Liễu Vô Tà lại bị thương nặng mười mấy tên tiên tôn cảnh. Hiên Viên Thu đập đi trước miệng, đầy mặt kinh hãi, Từ Hướng Quốc rụt cổ một cái, trước hắn còn muốn qua, chém chết Liễu Vô Tà, cướp đoạt trên người hắn bảo vật, rất vui mừng tự lựa chọn liền bên cạnh xem, thượng quan Vân Lộc mấy người, rất miễn cưỡng thu lại bước chân, không dám tiến lên, Hắc Tử nhận được mệnh lệnh sau đó, một cái nhảy vút bắn, tại chỗ biến mất, trong tay cây nhóm lửa, quét về phía những cái kia bị thương tiên tôn cảnh. Liễu Vô Tà không phải bọn họ đối thủ, nhưng là Hắc Tử có thể ung dung chu diệt bọn họ. Bị Bát Bảo phù đồ trọng thương, bọn họ sức chiến đấu chỉ còn lại 2-3 thành cỡ đó, nơi nào là Hắc Tử đối thủ. Khoảnh khắc tới giữa, Hắc Tử chém chết 5 người, bọn họ thân thể toàn bộ nổ tung. Thừa dịp này cơ hội, Thôn Thiên Thần Đỉnh hút lấy bên trong cơ thể của bọn họ quy luật, toàn bộ rót vào Thái Hoang thế giới. TTT, bốn phía vang lên liên tiếp ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Bọn họ bị Liễu Vô Tà thủ đoạn hù dọa, bao gồm Thượng Quan Vân Lộc bọn họ ở bên trong, hù được lại lui về phía sau hết mấy bước, một chiêu liền trước một chiêu. Liễu Vô Tà từng chiêu có thể chết người, từng chiêu đều là sát chiêu. Nhìn bị Liễu Vô Tà giết chết 5 tên tiên tôn cảnh, Bàng Thuyên Tim cũng đang dỉ máu, biểu tình trên mặt vặn vẹo với nhau. Liễu Vô Tà, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Bàng Thuyên giận dữ, chết đi 5 tên tiên tôn, Thiên Sơn giáo liền chiếm cứ 2 người. Bát Bảo phù đồ trở lại Liễu Vô Tà lòng bàn tay, chui vào Thái Hoang thế giới, tiếp tục ân cần săn sóc đi, có thể thúc giục một lần đã là cực hạn. Tứ chi truyền tới từng cơn đau nhức cảm, không chỉ là tiên khí rơi vào khô kiệt, liền thân xác đi theo cùng nhau làm khô. Đứng ở nơi đó mặc cho Bàng Thuyên các người xông lại, mới vừa rồi các ngươi thấy rõ không, đó là cái gì bảo vật? Đứng ở đằng xa những tu sĩ kia tụ tập chung một chỗ, bàn luận sôi nổi, muốn biết Liễu Vô Tà mới vừa rồi sử dụng là pháp bảo gì. Đó là Long tộc chí bảo, Bát Bảo phù đồ, hẳn từ đáy hồ bắt được. Liễu Vô Tà ở đáy hồ lấy đi ấu long sự việc đã sớm truyền ra, Bát Bảo phù đồ là Long tộc chí bảo, một mực do Thanh Long bảo vệ, cho đến trước đây không lâu, Thượng Quan gia tộc người xuất hiện, mới có về sau một màn. Bát Bảo phù đồ, cái này cùng bảo vật nghịch thiên, lại vậy rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Không ít người đấm ngực dậm chân, Liễu Vô Tà lấy đi huyết tinh long chi không nói, lại lấy đi thanh long, lấy đi ấu long, lấy được bát khổ xá lợi, liền Bát Bảo phù đồ cũng rơi vào hắn lòng bàn tay. Tất cả loại tiếng nghị luận này thay nhau vang lên, không ít người dục dịch, cần phải tham dự vào, bất kỳ thứ nào bảo vật, đều đủ để cho người điên cuồng, để cho Liễu Vô Tà một người độc chiếm, thành công khơi dậy đám người người ghen tị chi tâm. Thánh tử, chúng ta làm thế nào? Ma tộc dừng lại bước chân, hỗn độn chiến phủ thuật, mặc dù không có thể chém chết mấy đầu ma tộc, nhưng là đủ để đối bọn họ hình thành uy hiếp. Mấy người các ngươi từ phía sau đánh lén, tranh thủ bắt sống. Hàn Thánh Tử mệnh lệnh mấy tên đỉnh cấp ma tôn xông về Liễu Vô Tà, lui về sau cùng nhân tộc tới một cái trước sau giáp công. Trong sân thần tộc số lượng tối thiểu chỉ có le ghe mấy người, công kích của bọn họ tương đối yếu hơn. Nhìn từng cái kinh tởm mặt mũi, Liễu Vô Tà lau sạch vết máu ở khóe miệng, thần bí lệnh bài xuất hiện ở lòng bàn tay, đây là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Hổ rơi bình dương gặp chó khinh, không nghĩ tới ta Liễu Vô Tà sẽ chết ở một đám kẻ xấu trong tay. Nói xong, ngửa mặt lên trời thở dài, thù lớn chưa trả, vợ con còn ở phàm giới, mạnh mẽ bi phẫn tình, chào hướng bốn phía, trăm nghìn dặm ra, Kỳ Lân trên núi, Hạ Như cùng Khổng trưởng lão bọn họ hội họp sau đó, cũng không tra được Liễu Vô Tà tin tức. Trước đây không lâu, Yến Mĩnh Văn chạy về, từ những người khác trong miệng dò thăm, Liễu Vô Tà xuất hiện ở thành Trấn Thiên, một đoàn người ngựa không ngừng móng, chạy thẳng tới thành Trấn Thiên tới. Khi nhìn bọn hắn thời gian trên vẫn còn kịp, đại chiến tạo thành không gian ba động, chậm chạp không cách nào khép lại, càng ngày càng nhiều thời gian tuyến hạ xuống, cách nhau mấy chục ngàn dặm, cũng có thể thấy thành Trấn Thiên bầu trời xuất hiện vô số vết rách. Liễu Vô Tà đã thành nỏ hết đà, chúng ta đồng loạt ra tay, đem hắn ngàn đao lăng trì, chia cắt trên người hắn bảo vật. Thượng Quan Vân Lộc rất thông minh, vỗ những người khác như ong vỡ tổ xông lên, mình chính là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một phen đại chiến, tất cả mọi người đều kiến thức Liễu Vô Tà mạnh mẽ, có thể chém chết nhiều người như vậy, trừ cường đại tiên thuật ra, trên người hắn pháp bảo rất nhiều, vậy là một cái trong số đó, pháp bảo càng nhiều, sức chiến đấu càng cường đại. Ở một bên vây xem tu sĩ, rốt cuộc không nhịn được tâm mơ ước, rối rít gia nhập chiến đoàn, tùy tiện như nhau bảo vật, đủ để cho bọn họ lấy thân phạm hiểm, giao chiến lâu như vậy, coi như là tiên hoàng cảnh, tiên khí vậy mau đã tiêu hao hết, Liễu Vô Tà có thể kiên trì đến hiện tại, đã là kỳ tích. Lợi dụng lớn hắc ám thuật, đại âm dương thuật, địa ngục thần điện, âm dương giới bia, xạ nhật cung, giết chết mười mấy tên tiên quân cảnh, lại bằng vào hỗn độn chiến phủ thuật, chém giết mấy tên cấp thấp tiên tôn cảnh. Bát Bảo phù đồ xuất hiện, lần nữa tổn thương nặng 5 tên tiên tôn, mượn hắc tử tay, thành công đem chém chết. Ngày hôm nay trận chiến này, coi như Liễu Vô Tà chết trận, cũng đem lưu danh thiên cổ. Lấy tiên vương lực, chém chết tiên tôn cảnh, tiên la vực nhiều ít năm không có xuất hiện, tuy gặp pháp bảo gia trì, không có cường đại tiên khí cùng thân xác chống đỡ, căn bản không kiên trì nổi. Liễu Vô Tà không chỉ có làm được, còn sáng lập tiên la vực hơn hạng ghi chép, tiên vương chém chết tiên tôn cảnh, mấy chục ngàn năm trước xuất hiện qua, đồng thời chém chết mười mấy người. Triệu năm qua, Liễu Vô Tà là người thứ nhất, sát sát sát, kinh khủng tiếng sát phạt, ùn ùn kéo đến, vô biên đợt khí, năng liễu vô tà thân thể không ngừng lên cao, nạn chặt thần bí lệnh bài, yên lặng ở thái hoang thế giới ở giữa thiên thần bia phát ra ken két tiếng. Tùy thì cũng có thể bay ra ngoài, đây là các ngươi ép ta, đã như vậy, vậy chúng ta thì cùng chết đi. Liễu vô tà cặp mắt đỏ thắm, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ điên cuồng, hắn đã lĩnh ngộ ra tới lớn luân hồi thuật, chẳng qua lần nữa luân hồi một lần là được, ngay cả là tu vi rơi xuống, cũng ở đây không tiếc. Thiên thần bia chậm rãi dâng lên, thái hoang thế giới truyền tới mãnh liệt đung đưa, hỗn độn chí trùng từ dưới đất chui ra ngoài, trên mình miếng vải, một phiến phiến nhô lên, vô biên hỗn độn khí, cuộn sạch bốn phía, đây là tức giận, hỗn độn chí trùng cảm nhận được liễu vô tà trong cơ thể tức giận khí. Cần phải lao ra thái hoang thế giới, cùng hắn cùng tác chiến, tiểu kim long từ long giới chui ra ngoài, ngắn ngủi mấy ngày, tiểu kim long trưởng thành không ít, liễu vô tà tâm trạng, tiểu kim long cảm động lây, phát ra rên rỉ tiếng gào thét, không ngừng ở long giới gầm thét, xa xa thương khung, lướt qua tới sáu bóng người, tốc độ cực nhanh, giống như sáu đạo sao rơi, chớp mắt liền tới. Chương 2383, thời gian tuyến. Liễu vô tà thủ đoạn, mới vừa rồi đám người kiến thức qua, muốn giết hắn, nhất định phải nhất kích có thể chết người, không cho hắn bất kỳ xuất thủ cơ hội, quái vật đánh vào, đưa đến công kích đại trận chia năm xẻ bảy, bọn họ bỏ qua thời cơ tốt nhất, không có trận pháp áp chế, liễu vô tà có thể tự do qua lại không gian, mới bị thương nặng nhiều người như vậy, dựa vào thiện lực cùng thiện tín hai vị đại sư thay mình kềm chế. Cộng thêm hiên viên thu các người trước đi ra, hấp dẫn phần lớn hỏa lực, không có bọn họ kềm chế, bàng thuyên các người căn bản không sẽ cho liễu vô tà thi triển tiên thuật cơ hội. Có lẽ là trùng hợp, có lẽ là liễu vô tà mệnh không nên tuyệt, bất kỳ hạng nào xuất hiện sai lầm, hiện tại nằm trên mặt đất đúng là hắn, nhất định bị đám người loạn đao phân thây, cho nên lần này, bàng thuyên các người sẽ không lại cho liễu vô tà thi triển tiên thuật cơ hội. Thiện lực cùng thiện tín hai vị đại sư, sớm bị thượng quan gia tộc áp chế, liễu vô tà đứng ngạo nghễ thương khung, lòng bàn tay chặt nạn thần bí lệnh bài, thiên thần bia đã hiện lên, trôi lơ lửng ở thái hoang thế giới bầu trời, giống như thế dễ như bỡn, cần phải lao ra thái hoang thế giới, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, sáu bóng người từ xa tới gần, nhanh chóng đến, bàng thuyên lão nhi, ngươi dám động liễu vô tà thử một chút, khổng trưởng lão tiếng như long ngâm, cách nhau rất xa, cũng có thể nghe được rõ ràng, thời khắc mấu chốt, bích giao cung cao thủ kịp thời chạy tới, người còn chưa tới, tiếng sóng tạo thành từng đạo rung động, chào hướng bốn phương tám hướng, vô luận như thế nào, vậy muốn ngăn cản bàng thuyên bọn họ chém chết liễu vô tà. Tiến vào thời gian biển ngắn ngủi hơn nửa tháng công phu, liễu vô tà lấy được tất cả loại bảo vật nghịch thiên, cộng thêm hắn lại là ghế thủ lãnh đại đệ tử, càng không thể nhìn hắn chết đi, mau ra tay, bàng thuyên một tiếng quát chói tai, tốc độ tăng nhanh gấp đôi hơn, mới vừa rồi còn là trăm trượng xa, trong chớp mắt xuất hiện ở liễu vô tà mấy trượng bên trong, đường đường đỉnh cấp tiên tôn cảnh lại bắt đầu cháy máu tươi, có thể tưởng tượng được bàng thuyên đối liễu vô tà hận ý đạt tới trình độ nào, không giết liễu vô tà thề không bỏ qua. Liễu vô tà trừng mắt sắp nứt, hắn thân thể bị tiên tôn lãnh vực chế trụ, mới vừa rồi có thể chém chết nhiều tên tiên tôn cùng tiên quân cảnh, toàn dựa vào đánh đối thủ một cái trở tay không kịp, chiêu thức dùng một lần có thể lại dùng một lần, hiệu quả nhất định giảm bớt nhiều. Cái khác tiên tôn cảnh đi theo cùng nhau cháy máu tươi, trong đó mấy tên tiên tôn cảnh sử dụng chiếc nhẫn chữ vật, cần phải đem liễu vô tà thu đi vào, chiếc nhẫn chữ vật không cách nào để giành vật còn sống, xem ra bọn họ không dự định lưu người sống. Ngân Nguyệt đỉnh, Hạ Như đột nhiên vung tay lên, một tôn kinh khủng ba chân thần đỉnh nện xuống tới, đây là viên Thiệu Bổn mạng pháp khí, lại để cho Hạ Như mang vào, Ngân Nguyệt đỉnh có thể so với tiên hoàng khí, sử dụng một khắc kia, thiên địa biến sắc, bích giao cung tới trước những trưởng lão này bên trong, Hạ Như trưởng lão tu vi cao nhất, đạt tới nửa bước tiên hoàng cảnh, nàng trong cơ thể, đã ra đời tiên hoàng quy luật, điều khiển Ngân Nguyệt đỉnh, ngược lại cũng không tốn sức, đổi thành cái khác tiên tôn cảnh, căn bản không cách nào thúc dục, thật là đáng chết. Đối mặt Ngân Nguyệt đỉnh nghiền ép, bàng thuyên thân thể từng bước lui về phía sau, lại không cách nào đến gần liễu vô tà, cái khác tiên tôn trưởng lão cũng không khá hơn chút nào. Đây chính là tiên hoàng cùng tiên tôn tới giữa khác biệt. Làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, cuộn sạch mặt đất, tạo thành một đạo kinh thiên rung động, đem tất cả người cuốn bay ra ngoài, phốc phốc phốc, bàng thuyên còn có sử nghĩa sơn các người, bị chấn động được miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, liễu vô tà thân chịu áp lực giảm nhiều, nhanh chóng thu hồi thần bí lệnh bài, chậm nữa nửa hơi. Trong cơ thể hắn tiên khí, đem hoàn toàn rơi vào khô kiệt, mà hắn mình vậy biết rơi vào hôn mê, Ngân Nguyệt đỉnh uy lực quá mạnh mẽ, đưa đến chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, đây chính là tiên hoàng cảnh, một khi ra tay, nhất định hủy thiên diệt địa, cho nên tiên la vực tiên hoàng cảnh vô cùng thiếu ra tay. Một khi tiên hoàng tham dự, nhất định đưa tới chư thiên đại chiến, nơi này là thời gian biển, Ngân Nguyệt đỉnh chỉ là tiên hoàng pháp khí, cũng không phải chân chánh tiên hoàng, bị Ngân Nguyệt đỉnh đánh vào, bầu trời dần dần xa vào. nhiều thời gian tuyến hạ xuống, nhất thời gian, thượng quan gia tộc di chỉ lên tu sĩ, càng ngày càng thiếu, bọn họ bị thời gian tuyến hấp thu vào, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, một cái cường tráng thời gian tuyến, đem hắn dần dần cắn nuốt hết, đến khi ngân nguyệt đỉnh tạo thành dư âm thở bình thường lại. Chu vi chục nghìn mét, chỉ còn lại chưa đủ 20 người đứng ở nơi đó. Bất luận là nhân tộc, ma tộc, thần tộc, biến mất hơn nửa, bọn họ người đi nơi nào? Hiên Viên Thu còn có Từ Hướng Quốc bọn họ đứng khá xa. Gặp ảnh hưởng đến Trừng Mực, thành công tránh, Hạ Như còn có Khổng trưởng lão bọn họ rốt cuộc chạy tới. Nhìn trống rỗng phá toái hư không, sáu người nhìn nhau, bọn họ đi nơi nào? Yến Vĩnh Văn nghi hoặc nói, mới vừa rồi cách nhau khá xa, bất đắc dĩ, mới sử dụng Ngân Nguyệt Đỉnh, thành công cứu Liễu Vô Tà. Ai có thể nghĩ, Ngân Nguyệt Đỉnh uy lực quá lớn, trực tiếp làm vỡ nát thương khung, đưa đến thời gian tuyến giống như là hạt mưa như nhau rơi xuống. Bọn họ tiến vào thời gian tuyến, Hạ Như thu hồi Ngân Nguyệt Đỉnh, một mặt ngưng trọng nói, tiến vào thời gian tuyến, không kiềm được mình, Hạ trưởng lão, cái gì là thời gian tuyến? Hải trưởng lão lên tiếng hỏi, từ Liễu Vô Tà tấn thăng ghế thủ lãnh đệ tử sau đó. Hải trưởng lão đi theo cùng nhau tấn thăng, Tăng Hải thành phân đà trước trưởng lão, do Nhâm trưởng lão tiếp nhận, những năm này một mực xử lý phân đà, bàn về kiến thức dự trữ, xa không bằng tông môn những cao tầng này trưởng lão, Yến Vĩnh Văn còn có Khổng trưởng lão các người rối rít nhìn tới. Bọn họ đối thời gian tuyến, cũng là kiến thức nửa vời, thời gian tuyến do vô số thật nhỏ thời gian pháp tắc tạo thành. Bên trong thời gian pháp tắc quỹ tích vận hành có sắp có chậm, nhanh nhất bên ngoài một ngày, bên trong 10.000 năm, chậm nhất bên ngoài vạn năm, bên trong một ngày, Hạ Như đơn giản giảng giải một tí thời gian sợi lai lịch. Thật ra thì nàng cũng không có tiến vào qua thời gian tuyến. Chỉ là nói nghe đồn đãi, vậy Liễu Vô Tà còn có thể từ thời gian tuyến bên trong đi ra sao? Khổng trưởng lão lo lắng Liễu Vô Tà có thể hay không từ thời gian tuyến bên trong an toàn lui ra. Ngoài, nếu như không thể, há chẳng phải là cả đời đều phải bị khốn thời gian tuyến bên trong. Trên lý thuyết cần hiểu thời gian pháp tắc mới có thể tìm được thời gian lối ra. Hạ Như chau mày, trừ phi là tiên đế hạ xuống, mới có thể đem Liễu Vô Tà từ thời gian tuyến bên trong cứu ra. Còn có biện pháp khác không? Ngắn như vậy trong thời gian, muốn hiểu thời gian pháp tắc, quả thực rất khó, lúc xuất hiện lần nữa gian kẽ hở. Hạ Như than thở một tiếng, thời gian kẽ hở vạn năm hiếm thấy, đã xuất hiện qua một lần, lần sau xuất hiện, còn không biết lúc nào, bọn họ tiến vào thời gian biển, có thể hay không rời đi đều là ẩn số, nếu như không thể rời đi, sẽ vĩnh viễn bị kẹt nơi đây. Từ thời gian trên tính toán, tối đa một năm thời gian, nước biển sắp hoàn toàn bao trùm nơi này, đến lúc đó lại cũng không thích hợp loài người sinh tồn. Bọn họ nhất định phải thừa dịp nước biển rót ngược trước. Lúc rời đi gian biển, vậy chúng ta tiếp theo làm gì? Yến Mĩnh Văn bây giờ không có chủ ý, Liễu Vô Tà đã tiến vào thời gian tuyến, mà thời gian tuyến có hơn 10.000 nói, ai biết Liễu Vô Tà nấp trong vậy một cây thời gian tuyến bên trong. Vận khí không tốt, tiến vào ngược dòng thời gian tuyến, bọn họ tu vi, sẽ theo thời gian trôi qua, từ từ lui về phía sau, vậy dưới tình huống, không có ai chủ động tiến vào thời gian tuyến, e sợ cho không tránh kịp, đi một bước, coi là một bước, một bên tìm bảo vật, một bên tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, Hạ Như thành đám người người đáng tin cậy, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước coi là một bước, thời gian tuyến dần dần thối lui, biến mất ở trên bầu trời, Hiên Viên Thu cùng Từ Hướng Quốc nhìn nhau, thân thể hướng xa xa lao đi, nơi đây đã không có lưu lại cần thiết, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể mình nhẹ một chút, bị thứ gì dẫn dắt đến một nơi địa phương xa lạ. Bốn phía không gian tức không phải màu trắng, cũng không phải màu xám cho, giống như là một mặt mặt tan vỡ tấm gương, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, toàn bộ không gian, do đếm không hết bể tấm gương tổ hợp mà thành, thời gian tuyến, Liễu Vô Tà rất nhanh biết mình người ở chỗ nào, thời gian tuyến có lớn có nhỏ, lớn nhất thời gian tuyến, bên trong không gian muốn so với thành lớn còn lớn hơn, nhỏ nhất thời gian tuyến, chỉ có thể chứa một người, ở bên trong vô cùng bực bội, Liễu Vô Tà nhà chỗ tòa này thời gian tuyến, chưa nói tới lớn, vậy chưa nói tới nhỏ, không trở ngại hắn tự do hoạt động, mỗi một khối tan vỡ tấm gương, nhưng thật ra là từng cục tan vỡ thời gian pháp tắc. Mọi người thường nói, thời gian là tốt nhất tấm gương, là được lấy chiếu đến đi qua, cũng có thể chiếu đến tương lai, nhắm mắt lại, cảm thụ thời gian pháp tắc trôi qua, mặc dù hắn không có lĩnh ngộ ra tới lớn thời gian tiên thuật. Đối thời gian pháp tắc, ít nhiều có chút biết rõ, làm hắn tiến vào thời gian sợi một khắc kia, thái hoang thế giới một mực dục dịch, thái hoang thế giới ra đời không gian, ra đời trời trăng sao, nhưng là thời gian một mực do Liễu Vô Tà mình nắm trong tay. Nếu như hấp thu số lớn thời gian mảnh vỡ, hoặc là hiểu thời gian pháp tắc, ý nghĩa thái hoang thế giới, có thể tự đi vận chuyển, sau này không cần Liễu Vô Tà điều khiển, là có thể cảm giác được thời gian trôi qua, thời khắc này thái hoang thế giới, tương tự với vạn hoa cốc thế giới nhỏ, bên trong quy luật, nhìn như cùng bên ngoài giống nhau, thực ra là dựa vào người là tới thay đổi, thái hoang thế giới cũng là như vậy, muốn để cho thái hoang thế giới biến thành thế giới chân chính, nhất định phải thu ghi trong thiên địa tất cả quy luật. Thời gian pháp tắc, không thể hoặc thiếu, 50 lần tốc độ, chưa nói tới rất nhanh, chậm rãi mở hai mắt ra, cảm nhận được thời gian tuyến ở giữa thời gian pháp tắc trôi qua. Như vậy bên ngoài một ngày, bên trong vạn năm thời gian tuyến quá mức thưa thớt, chỉ giới hạn ở truyền thuyết, phần lớn thời gian tuyến đều là gấp mấy lần hoặc là gấp mấy chục lần, 50 lần thời gian pháp tắc, đủ Liễu Vô Tà làm rất nhiều chuyện, trừ hiểu thời gian pháp tắc bên ngoài, còn có thể mượn nơi này thời gian pháp tắc, đem còn lại 3 viên trứng rồng ấp ra tới, Bàng Thuyên bọn họ khẳng định sẽ không chết tim, muốn sống lúc rời đi gian biển, nhất định phải đem bọn họ chém chết hầu như không còn. Long tộc trời xanh khí lực mạnh mẽ, thành niên long tộc, tu vi có thể đạt tới đỉnh cấp tiên tôn cảnh, nếu như mượn thời gian pháp tắc, đem 4 đầu ấu long toàn bộ bồi dưỡng ra, tương đương với nhiều 4 tôn đỉnh cấp tiên tôn cảnh cường giả. Cộng thêm long tộc sức chiến đấu xa mạnh hơn so với nhân tộc, lại phụ trợ bát bảo phù đồ, Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng mình sức chiến đấu cường đại bao nhiêu, coi như là chém chết cao cấp tiên tôn cảnh, vậy không nói ở đây, bất quá nuôi dưỡng long tộc cũng không phải là như vậy dễ dàng, đầu tiên cần đại lượng long tinh mới có thể, từ long cung bên trong dọn dẹp những con rồng kia tinh, duy trì không được bao lâu, nếu long tinh không nhiều, vậy trước tiên toàn lực đào tạo một đầu rồng thần, để cho hắn nhanh chóng lớn lên, Liễu Vô Tà rất nhanh làm ra quyết định, hắc tử phối hợp rồng thần, cộng thêm mình xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, giống vậy tiên tôn cảnh muốn giết hắn, không phải như vậy dễ dàng. Nói xong, thần thức tiến vào thái hoang thế giới, hóa là bản thể, rơi vào tiểu kim long trước mặt. Chương 2384, gặp gỡ thượng quan vân cảnh. Thấy Liễu Vô Tà, tiểu kim long từ long giới chui ra ngoài, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà bên người, đầu ở Liễu Vô Tà trên mình qua lại cọ, Liễu Vô Tà trong cơ thể dòng nước chảy hắn mẫu thân máu tươi. Tiểu kim long cầm Liễu Vô Tà làm cha mẹ của hắn, nhẹ nhàng sờ một cái nhỏ kim long đầu, mặt đầy cưng chiều về, hắn nhìn tận mắt tiểu kim long ra đời, đối hắn mà nói, tiểu kim long cùng hắn hài tử như nhau, sau này sẽ thường xuyên cùng ngươi trao đổi, phải có một cái tên mới được. Tổng cộng 4 viên trứng rồng, chỉ có 1 viên ấp ra, ngoài ra 3 viên tạm thời còn không có động tĩnh. Long tộc sở dĩ sinh sôi tốc độ chậm, bởi vì bọn họ sinh sôi quá trình cực kỳ rất lâu, rất nhiều viễn cổ trứng rồng đến nay còn không ấp ra. Tiểu kim long nghe hiểu Liễu Vô Tà lời của, vây Liễu Vô Tà bay một vòng, rất là vui vẻ, kêu ngươi tiểu kim như thế nào? Liễu Vô Tà gãi đầu một cái, cảm thấy tiểu kim thích hợp nhất tiểu kim long, trước gặp phải lửa nhỏ, bởi vì lửa nhỏ ra lông như lửa, mới có lửa nhỏ lai lịch. Tiểu kim long một mặt bất mãn, đánh một cái mũi phì phì, đối với danh tự này rất bất mãn, long tộc nên thô bạo, tiểu kim quá hẹp hòi, không thích hợp long tộc. Tố Tố, ngươi có tốt tên chữ sao? Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thỉnh giáo Tố Nương, không bằng kêu Ngao Phách đi. Thanh long cùng kim long họ Ngao chiếm đa số, tiểu kim long thể bên trong ẩn chứa khí bá đạo, kêu hắn Ngao Phách ngược lại là rất thích hợp. Tố Nương trầm ngâm một tí, nghĩ tới một cái tên, vừa giữ nguyên long tộc xưng vị, lại thỏa mãn nhỏ kim long yêu cầu. Được, liền kêu danh tự này. Liễu Vô Tà lúc này đánh nhịp, sau này tiểu kim long liền kêu Ngao Phách. Đặt xong tên chữ một khắc kia, từ long giới chỗ sâu xông ra một cổ lực lượng thần bí, chui vào Ngao Phách trong cơ thể, rồng thần chúc phúc. Liễu Vô Tà thất kinh, Ngao Phách chẳng lẽ là một cái viễn cổ hoang long hậu duệ, có thể được rồng thần chúc phúc? Chỉ có những cái kia viễn cổ hoang long mới có thể. Kim quang nhàn nhạt đem Ngao Phách bao phủ lại, chỉ gặp Ngao Phách thân thể không ngừng bành trướng, mới vừa rồi còn là một trượng dư nhiều, trong chớp mắt Ngao Phách trưởng thành một vòng lớn, một cổ mênh mông oai rồng trực bức Liễu Vô Tà tới. Ngang, Ngao Phách một tiếng thét dài, thân thể cao lớn quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, cực kỳ khủng bố. Từ hơi thở trên để phán đoán, Ngao Phách sức chiến đấu đã có thể so với giống vậy nguyên tiên cảnh. Lúc này mới ra đời bao lâu, trưởng thành nhanh như vậy, không hổ là long tộc. Cầm ra mấy khối long tinh ném cho Ngao Phách, rắc rắc rắc rắc, long tinh vào bên trong cơ thể. Sau đó Ngao Phách trên mình vảy rồng tản mát ra ánh sáng chói mắt trạch, thân thể không thế nào lớn lên, vảy rồng trình độ cứng cáp tăng lên gấp đôi hơn. Ngao Phách, ta hiện đang truyền thụ ngươi đại long tướng thuật. Liễu Vô Tà gọi một tiếng, Ngao Phách bay tới quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trước mặt. Nhân tộc thi triển ra đại long tướng thuật uy lực giảm bớt nhiều, xa không đạt tới long tộc. Đem đại long tướng thuật truyền thụ cho Ngao Phách, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Ngao Phách còn không hoàn toàn trưởng thành, không cách nào miệng phun tiếng người, nhưng không trở ngại bọn họ tới giữa trao đổi. Hai tay kết ấn, một đạo điểm sáng màu vàng chui vào Long Ngạo Hồn Hải bên trong, đem đại long tướng thuật phương pháp tu luyện dốc túi truyền thụ. Còn như hắn có thể tu luyện tới trình độ nào, chỉ có thể thuận theo thiên ý. Đạt được đại long tướng thuật phương pháp tu luyện, Ngao Phách trở lại long giới, toàn lực hiểu đi ý thức, trở lại bản thể. Tiếp theo hắn vậy phải toàn lực hiểu thời gian pháp tắc, mau rời khỏi thời gian tuyến, tìm được đường trở về. Lần này tiến vào Vô Vọng Hải, thu hồi lớn vô cùng, không chỉ có tăng lên tu vi, còn luyện hóa thần long huyết, lấy được bát khổ xá lợi, bát bảo phù đồ loại bảo vật, quan trọng hơn hiểu lớn nhân quả thuật, đại thiên lôi hai môn tiên thuật, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, chiếm đoạt đi vào một quả thời gian pháp tắc. Tiến vào thôn thiên thần đỉnh một khắc kia, ma diễm bắt đầu nung, đem thời gian pháp tắc toàn bộ phân giải, không giải thích được biến mất một khối thời gian pháp tắc, đưa đến thời gian tuyến cực kỳ không ổn định, bắt đầu kịch liệt đung đưa, thời gian tuyến duy trì ở một cái trạng thái thăng bằng. Hơn một khối không được, thiếu một khối cũng không được, nhiều thời gian mảnh vỡ đụng vào nhau, Liễu Vô Tà không cách nào tĩnh hạ tâm lai hiểu, một cổ mãnh liệt đánh vào tấn công tới, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân thể không bị khống chế. Thời gian tuyến cùng thời gian tuyến tới giữa, một mực đụng vào nhau, những cái kia siêu cấp lớn thời gian tuyến, nhưng thật ra là do vô số cỡ nhỏ thời gian tuyến tổ hợp mà thành. Phía trước tầm mắt đột nhiên biến hóa, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, hắn rời đi mới vừa rồi vậy cái thời gian tuyến, thà nói là rời đi, không bằng nói, trước khi thời gian tuyến, cùng cái khác thời gian tuyến thống nhất, ánh mắt có thể đạt được chỗ, nếu so với trước kia trống không rất nhiều, hơn nữa nơi này thời gian pháp tắc, dòng nước chảy tốc độ muốn so với mới vừa rồi thời gian tuyến nhanh hơn. Hiu, Liễu Vô Tà còn không đứng vững thân thể, một đạo vô cùng kiếm khí, hướng hắn lăng không chém xuống, thanh thế vô cùng, Liễu Vô Tà thất kinh, thân thể nhanh chóng hướng phía trước lao đi, tránh trước một kiếm này nói sau, bởi vì tránh né kịp thời, kiếm khí rơi vào khoảng không, chém trên không trung những cái kia tán lạc thời gian trong mảnh vụn. Rắc rắc, rắc rắc, nhóm lớn thời gian mảnh vỡ nổ tung, đưa đến thời gian tuyến lần nữa không ổn định, xoay người lại, thấy một khuôn mặt quen thuộc, Thượng Quan Vân Cảnh, Liễu Vô Tà tuyệt đối không nghĩ tới, hắn mà lại ở gặp ở nơi này liền Thượng Quan Vân Cảnh. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Thượng Quan Vân Cảnh vậy sửng sốt, mới vừa rồi hắn ý thức được có người đi vào, cho nên lựa chọn ra tay, cũng không biết Liễu Vô Tà thân phận, bốn mắt đối mặt, vô tận ánh lửa trên không trung va chạm, Liễu Vô Tà, không muốn đến chúng ta ở gặp ở nơi này, Thượng Quan Vân Cảnh âm thầm phòng bị, mặc dù hắn là cao cấp tiên tôn cảnh, nhưng không dám khinh thường, Liễu Vô Tà trước triển lộ ra loại thủ đoạn, đến nay trí nhớ như mới, hai người ai cũng không có ra tay, chỉ như vậy lẳng lặng nhìn, nơi này là thời gian tuyến. Tùy tiện ra tay, sẽ đưa đến thời gian tuyến tan vỡ, trực tiếp bị thời gian tuyến đè ép chết. Ngươi nếu là muốn chết, vậy thì ra tay thử một chút, không phải vạn bất đắc dĩ. Liễu Vô Tà chẳng muốn cùng tiên tôn cảnh giao chiến, thời gian tuyến không gian hẹp hòi, hắn tu luyện những cái kia tiên thuật, thích hợp lớn diện tích tấn công, coi như hắn cùng Hắc Tử liên hiệp, muốn đánh chết cao cấp tiên tôn cảnh, không phải như vậy dễ dàng. Trước đánh một trận, hắn đã bại lộ tất cả lá bài tẩy, Thượng Quan Vân Cảnh khẳng định sẽ tránh mũi nhọn. Trừ phi hắn có thể nhất kích có thể chết người, thời gian dài giao chiến, đối hắn bất lợi, Thượng Quan Vân Cảnh ngây ngẩn, Liễu Vô Tà nói không sai, nơi này là thời gian tuyến, một khi đại chiến, thời gian tuyến liền sẽ đè ép lẫn nhau, vận khí không tốt, trực tiếp bị thời gian tuyến chen chết, Liễu Vô Tà, ngươi không cần dọa ta, cho dù chết, ta cũng muốn trước hết giết ngươi, Thượng Quan Vân Cảnh cắn răng một cái, kiên quyết không thể để cho Liễu Vô Tà còn sống rời đi, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, không chỉ có thể nuốt một mình rồng thần, còn có thể lấy được bát bảo phù đồ, bát khổ xá lợi, đến khi đó, đột phá đến đỉnh cấp tiên tôn cảnh, trong tầm tay, nghĩ tới đây, Thượng Quan Vân Cảnh trong con ngươi thoáng qua vẻ điên cuồng. À, Liễu Vô Tà biết trận chiến này không cách nào tránh được. Đổi thành mình, giống vậy sẽ đọ sức một phen, thành công một bước lên trời, thất bại, cùng lắm là bị thời gian tuyến đè ép đến những khu vực khác. Hai cái thời gian tuyến tổ hợp sau đó, diện tích lớn hơn, ổn định tính tốt hơn, mặc dù mới vừa rồi một kiếm hủy diệt mấy khối thời gian mảnh vỡ, tạm thời còn không tan vỡ, tiếng nói vừa dứt, Thượng Quan Vân Cảnh một cái bắn tán loạn, lại là một kiếm hướng Liễu Vô Tà chém xuống, lần này kiếm thế hơn nữa ác liệt, hung mãnh, giống như vạn cổ hung thú, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, đối mặt mênh mông kiếm thế, Liễu Vô Tà cũng không lùi bước, chính diện giao chiến, hắn không phải tiên tôn đối thủ, chỉ có thể dựa vào Hắc Tử tới kềm chế, không chậm trễ chút nào, thời gian đầu tiên đem Hắc Tử sử dụng tới, oanh, Hắc Tử hai chân rơi xuống đất, thời gian tuyến truyền tới mãnh liệt đung đưa. Dưới bàn chân thời gian mảnh vỡ nổ tung mấy khối, trong tay cây nhóm lửa, hướng Thượng Quan Vân Lộc tàn nhẫn quét đi, Vạn Hoa Cốc tỉnh lại sau đó, Hắc Tử sức chiến đấu, đã có thể so với cấp thấp tiên tôn cảnh, coi như không thể chém chết Thượng Quan Vân Cảnh, cũng có thể chu toàn một hồi. Hắc Tử xuất hiện, ở Thượng Quan Vân Cảnh dự liệu bên trong, trước đây không lâu đại chiến, chính là Hắc Tử chém chết 5 tên bị thương tiên tôn cảnh. Oanh, trường kiếm cùng cây nhóm lửa đánh tới liền cùng nhau, tạo thành một đạo kinh thiên rung động, xông về bốn phương tám hướng. Giao giao giao giao, trôi lơ lửng ở bốn phía thời gian mảnh vỡ, truyền tới giao giao tiếng vang, đụng vào nhau, một ít thật nhỏ thời gian mảnh vỡ, trực tiếp nổ tung, hóa thành từng đạo thời gian pháp tắc, biến mất ở trước mặt hai người, mãnh liệt đè ép cảm tấn công tới, Liễu Vô Tà cảm giác mình hô hấp, trở nên có chút khó khăn, thân ở thời gian tuyến bên trong, cũng không phải là đánh nát thời gian mảnh vỡ là có thể đi ra ngoài. Mất đi thời gian mảnh vỡ, vô tận đè ép, sẽ đem bọn họ nghiền thành thịt nát, mỗi thiếu một khối thời gian mảnh vỡ. Nguy hiểm của bọn họ liền gia tăng mấy phần, Thượng quan Vân Cảnh đã rơi vào điên cuồng trạng thái, một cái nhảy vút bắn, lần nữa hướng Liễu Vô Tà lướt qua tới. Tốc độ không phải hắc tử cường hạng, Thượng quan Vân Cảnh tựa hồ vậy phát hiện một điểm này. Chuẩn bị dựa vào tốc độ thủ thắng, thi triển thân pháp sau đó, hắc tử rõ ràng cũng có chút mệt nhọc ứng phó, hắn công kích, rất khó đối Thượng quan Vân Cảnh tạo thành tổn thương, cũng may Liễu Vô Tà vậy không nhàn rỗi, sử dụng xạ nhật cung, nhắm ngay Thượng quan Vân Cảnh, cho hắn làm áp lực trong lòng. Xạ nhật cung chủ yếu là phong tỏa nguyên thần, lạc thần tiễn xuất hiện một khắc kia, Thượng quan Vân Cảnh trong lòng cả kinh, tốc độ xuất thủ xa không bằng mới vừa rồi. Hưu, lạc thần tiễn nổ bắn ra ra, thừa dịp Thượng quan Vân Cảnh cùng hắc tử dây dưa một khắc kia, lạc thần tiễn phong tỏa Thượng quan Vân Cảnh nguyên thần, Thượng quan Vân Cảnh không dám ham chiến, thân thể cấp tốc lui về phía sau, nguyên thần một khi bị tổn thương, càng không phải là hắc tử đối thủ. Lạc thần tiễn chỗ đi qua, không gian mảnh vỡ không ngừng nổ tung, ngắn ngủi ngay tức thì, thời gian tuyến rút nhỏ gấp đôi nhiều, bọn họ hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Huyễn thần chỉ, Thượng quan Vân Cảnh điểm ngón tay một cái, xuất hiện trước mặt một đạo ánh sáng nhàn nhạt choáng váng. Đây là Thượng quan gia tộc một môn cổ xưa tiên thuật, chuyển phá công kích linh hồn, đối phó lạc thần tiễn cũng đủ rồi. Huyễn thần chỉ trực tiếp nghiền đè xuống, lạc thần tiễn gặp phải ngăn cản, không cách nào xuyên thấu đi qua, bắn ra lạc thần tiễn, mục đích là kềm chế Thượng quan Vân Cảnh. Thừa dịp này cơ hội, hắc tử một cái bắn tán loạn, lấn người lên, lần này tốc độ còn có lực lượng tăng lên gấp đôi hơn, xem ra hắc tử còn có không thiếu dư lực. Đối mặt bay nhanh tới hắc tử, Thượng quan Vân Cảnh rất là bực bội, tay cầm trường kiếm lần nữa chào đón, mà Liễu Vô Tà sử dụng linh hồn chi kiếm, không ngừng cho Thượng quan Vân Cảnh chế tạo phiền toái. Mấy năm sống chung, Liễu Vô Tà cùng hắc tử hai người phối hợp đặc biệt ăn ý. Hắc tử công kích, Liễu Vô Tà tiến hành quấy rầy, Liễu Vô Tà công kích, hắc tử phụ trách đánh lén, thật là đáng chết. Thượng quan Vân Cảnh khí hoa hoa kêu to, rõ ràng mình tu vi cao hơn bọn họ, nhưng không cách nào đánh chết bọn họ hai cái. Chương 2385, thời gian thành. Thượng quan Vân Cảnh rất tức giận, hắn lực công kích rõ ràng rất mạnh, cũng rất khó khăn chém chết Liễu Vô Tà. Thời khắc này Liễu Vô Tà giảo hoạt giống như là một con khỉ, đối mặt Thượng quan Vân Cảnh công kích, lựa chọn du đấu, phần lớn thời gian đều là hắc tử xông lên ở trước mặt. Thượng quan Vân Cảnh muốn chém chết Liễu Vô Tà, nhất định phải xông phá hắc tử cửa ải này. Hắc tử mặc dù không cách nào giết chết Thượng quan Vân Cảnh, năng lực phòng ngự nhất lưu, nhất là hắn vậy cường hãn thân xác, giống vậy tiên tôn cảnh, căn bản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.